Mật ngọt đầu kim, chương 151, tháp nến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trần Tê từ vùng ngoại ô trở về nơi ở của cô, trời đã tối, trong nhà chỉ còn đèn bếp sáng. Vệ gia cầm sách ngồi bên đảo, nghe thấy tiếng mở cửa liền quay sang nhìn cô. Đã về, sao anh không bật đèn? Tiết kiệm điện cho em. Cô cất hành lý đi và ngồi phịch xuống ghế sofa. Vệ gia đặt sách xuống, đứng dậy nói, em có biết đèn trong phòng khách hỏng không? 89 phần là do công tắc tiếp xúc không tốt. Anh chưa tìm được dụng cụ, đành phải đợi cho đến khi em về mới nói. Dụng cụ, em lấy đâu ra dụng cụ? Căn hộ này là nhà cho thuê, vị trí thì không thể chê. Rất nhiều người nổi tiếng giới văn nghệ sĩ sinh sống ở khu này. Nhưng đồ đạc trong nhà chỉ là qua loa đại khái. Về cơ bản vẫn giữ nguyên khung ban đầu của căn nhà vừa hoàn thiện khi mới chuyển đến. Trần Tê ngày thường không ở phim trường thì đi đến khách sạn ở nhiều nơi theo lịch trình. Thời gian riêng tư duy nhất chủ yếu dành cho ngõ Kim Quang. Nơi này chỉ là một nơi để ngủ. Cô vừa trở về liền đi thẳng vào phòng ngủ. Thật sự không biết đèn hỏng từ lúc nào. Quần áo vương vãi trên sofa. Giao đến quá muộn, Trần Tê để nguyên như cũ trước khi đi ra ngoài. Nếu là nhà ở ngõ Kim Quang, chắc chắn vệ gia sẽ không chịu nổi. Nhưng ở đây, anh không dọn dẹp cho cô. Anh chỉ nhặt vài thứ trên sàn. Trần Tê biết đó không phải là do anh lười biếng mà là do cảm giác về ranh giới của vệ gia. Anh có thể cho phép cô làm xáo trộn địa bàn của mình. Nhưng anh ta sẽ không dễ dàng vượt qua nó. Đây là vệ gia, người mà cô đã biết hơn 10 năm qua. Chấm, em ăn chưa? Có mì hay gì không? Anh nấu cho em không đói. Trần Tê đi tới lật qua cuốn sách của vệ gia. Đó là tài liệu thi tuyển sinh sau đại học ngành thú y, vết mực ghi chép vẫn còn chưa khô. Cô dùng ngón tay gãi nhẹ cằm anh. Thật là một cậu bé có khả năng tập trung tốt. Vệ gia không nhúc nhích, dựa vào bờ đảo bên cạnh cúi đầu nhìn cô. Anh hỏi, sao em vẫn cài hoa? Trần Tê sửng sốt một lúc, sau đó vuốt tóc cô nở nụ cười. Anh không nói thì em quên mất. Cái này à, là do Shakespeare ở An Huy tặng. Em đang nói về con trai của Giang Thao. Cậu bé đó, cha cậu ta vừa nói hoa hồng lớn lên từ đất thì đã ngắt một bông hồng đưa cho cô. Trần Tê dọa nó. Cẩn thận cha nhóc trừng phạt nhóc. Hoa hồng nơi nào chẳng là hoa hồng. Cha con không có thời gian để chăm sóc con. Con cũng hiếm khi gặp ông ấy. Trần Tê không biết từ đâu mà một đứa trẻ 12, 13 tuổi có thể già nua. Như vậy, linh hồn già nua của cậu ta không phù hợp sống trong cơ thể một đứa trẻ. Nhưng cậu ta không ngốc. Ngược lại, cậu ta có khả năng quan sát và nhạy cảm tuyệt vời đối với mọi người. Trong ngôi nhà kính bên cạnh cánh đồng hoa, Giang Thao thảo luận chi tiết về việc chuẩn bị bữa ăn với đầu bếp được mời trước đó. Giang Hải Thụ thận trọng ngồi đối diện Trần Tê và thì thầm. Hôm nay cha con đưa con đến đây. Ông ấy nghĩ rằng ông ấy có một đứa con trai. Thay vì che giấu chuyện này, tốt hơn là nên đưa nó ra xem cô có chấp nhận không. Cô không phải là kiểu người sẽ để ý một đứa con ngoài giá thú. Phải không? Cô không muốn làm mẹ con vì cô không có hứng thú với cha con. Trần Tê cảm thấy thú vị. Cười hỏi. Nói xem. Cô liên tục nhìn vào điện thoại. Sự chú ý của cô đang ở nơi khác. Nhưng người vẫn chưa rời đi. Hôm nay là sinh nhật của cô. Tại sao lại lãng phí thời gian với những người không liên quan? Con nói như vậy cô không tức giận chứ? Cô có ai đó còn cha con là lốp dự phòng. Con là lốp dự phòng của lốp dự phòng. Tôi xem cậu là nhau thai. Nhờ có nhau thai mà bữa ăn Trần Tê dùng để đốt thời gian khá ngon miệng. Nguồn sáng trong phòng bếp đủ để vệ gia nhìn rõ nụ cười trên miệng Trần Tê. Anh nhẹ nhàng nói. Anh không ngờ em lại có tình mẫu tử như vậy. Em luôn cảm thông với những người đáng thương mà. Anh phải rất rõ mới đúng. Con trai Giang Thao cũng đáng thương. Thằng bé không phải là người vợ cũ nổi tiếng của Giang Thao sinh ra. Mẹ ruột của nó từng là một nhân viên nhỏ dưới quyền cấp dưới của Giang Thao. cô ta bụng to lặng lẽ sinh con, xin rất nhiều tiền và không bao giờ lộ xuất hiện nữa. Nói như vậy, người theo đuổi em cũng không giống người tốt. Vệ gia rất ít khi thốt ra những lời cực đoan như vậy. Trần Tê cười nhạo, còn độc thân thì muốn tìm bạn đồng hành. Tại sao không phải là người tốt? Chúng ta không phải cũng giống sao? Vệ gia phải mất một lúc để tiêu hóa câu nói này. Anh đã chờ từ sáng nay. Chỉ vì điều này, trong lúc im lặng, bàn tay của Trần Tê lướt qua cuốn sách của anh. Đây là hai dòng ghi chú duy nhất anh ghi được trong cả ngày. Trần Tê, nghe thấy cô tự gọi tên mình. Chiếc ghế quầy ba phía dưới Trần Tê cũng chuyển sang phía khác. Vệ gia xoay người dựa vào ghế. Nhẹ giọng hỏi, em cố ý khiêu khích anh làm gì? Anh luôn nói em là kẻ làm càn. Em nói vài lời nói thật để xác nhận cái này thì không được sao? Chấm, có liên quan đến Vệ Nhạc sao? Nụ cười trên mặt Trần Tê đông cứng lại. Cô sửng sốt một chút. Theo bản năng đi tới nắm lấy tay Vệ ra. Anh đã biết. Không phải. Anh đột nhiên nhắc tới Nhạc Nhạc làm gì. Chỉ là cảm thấy không đúng. Nhưng hiện tại anh đã biết. Vệ ra ngữ khí bình tĩnh đến mức gần như đờ đẫn. Anh chăm sóc em ấy lâu hơn em. Nhìn thấy nhiều thứ bẩn thỉu hơn em. Sao em lại nghĩ mình có thể phát hiện ra nó? Anh sẽ không biết gì. Khi em ấy nhìn thấy anh thì vẻ mặt bối rối hoảng loạn. Hành vi đi Tam Á kỳ lạ của em. Ada so với em không dám nói dối. Nói cho anh đi. Vệ Nhạc nói chú Trương và bác Triệu làm sao? Trần Tê mặt mày ủ rũ. Liên tục cắn môi nói. Đúng vậy. Bọn họ đều là những người có thế lực trong vòng giao tiếp của mẹ em. Mẹ em khẳng định không có ý đổi lấy bất kỳ lợi ích gì với Vệ Nhạc. Nhưng em thực sự không biết đâu là thật, đâu là giả. Nếu có người được lợi trong chuyện này, có khả năng chính là em. Em vẫn có thể dạo chơi trong giới này dù mang tiếng xấu. Không chừng có một phần công lao của Nhạc Nhạc. Cô chưa bao giờ đưa ra một câu trả lời rõ ràng với khó khăn như vậy. Điều đáng xấu hổ nhất là trong tiềm thức cô cảm thấy mình sai trước mặt Vệ gia. Nhưng vẫn mong đợi anh nuông chiều cô. Giải thoát cô và dọn dẹp mớ hỗn độn cho cô như anh đã làm vô số lần trước đó. Cô ghét bản thân mình như vậy vô cùng. Vệ Nhạc còn có tác dụng như vậy. Đầu ngón tay Vệ gia lạnh buốt. Trần Tê thẳng lưng. Hai tay chậm rãi buông xuống. Em nói thật với anh. Em cũng không biết mẹ em nhúng tay sâu bao nhiêu. Thực tế có bao nhiêu. Chú bác, bà ấy là mẹ em. Mọi chuyện đều vì em. Em nhiều lắm có lẽ giống như một đứa trẻ vị thành niên. Mất bình tĩnh liền mang theo Vệ Nhạc chạy. Em cũng vô liêm sỉ như bọn họ. Bất kể anh làm gì. Em đều có thể hiểu được. Vệ gia cúi đầu cười khổ. Em cảm thấy anh có thể làm được cái gì. Dùng máu và dũng khí đi xử lý tất cả những kẻ động đến em ấy. Hay cùng bọn họ ra tòa. Vệ Nhạc là đứa ngốc. Em ấy với miếng thịt sống không khác gì nhau. Ruồi bọ thì nhiều. Ở quê là như thế này. Và nó cũng gần giống với mẹ em. Em nghĩ em sai. Nhưng cũng chính là mắng anh vô dụng. Em làm không được. Anh cũng làm không được. Em không chịu được. Nhưng anh đã quen rồi, ngày tháng như vậy sẽ không ngừng lặp lại. Em càng ở gần anh, kết quả cuối cùng chính là trở thành thói quen như anh thôi. Nếu đã như vậy vì sao còn đến tìm em? Chờ em chính miệng nhận tội. Anh đã mua một chiếc bánh kem ở tầng dưới. Muốn thổi nến, chỉ vì cái này, cười muốn chết. Hôm nay đứng trước Vệ gia, Trần Tê ngoài cảm thấy có lỗi. Đau khổ cho anh còn tức giận vì sự bất lực của anh. Những cảm xúc mạnh mẽ này trộn lẫn với nhau, dần dần trở nên u ám và nghi ngờ. Cô không thể thở được. Như thể cô đang bị bóp nghẹt bởi thứ gì đó mà cô không muốn quan tâm. Có phải thổi nến xong anh sẽ đi luôn không? Trần Tê mở ra tủ lạnh trống không, phát hiện bên trong có một hộp bánh ngọt. Cô thúc giục, vậy còn chờ gì nữa? Mau thắp nến đi. Vệ gia không nhúc nhích. Trần Tê quay đầu lại cười đầy ẩn ý. Ồ, chúng ta còn có một việc quan trọng phải làm. Chạy một đường xa đến ngủ với em sao? Lâu rồi không làm. Nhớ em không? Không sao. Em sẽ không để anh đến đây mà tay không? Nghe này, em đang nói tiếng người sao? Vệ gia lạnh lùng nói. Người hư hỏng cũng là người. Anh cảm thấy em không xứng làm người cũng không sao. Cứ coi em như con thú cũng được. Trần Tê nói. Ám muội mà dán lên người anh. Còn cố ý kêu. Meo meo. Bên tai anh. Anh nói đúng. Anh nói gì cũng được. Anh thích con vật nào? Em hứa sẽ khiến anh thoải mái. Vệ gia nhắm mắt lại một lúc. Hầu kết anh lăn xuống. Anh cố nén không thốt ra những lời tồi tệ hơn. Dùng tay nhặt chiếc áo khoác trên ghế quầy ba rồi rời đi. Âm thanh, đinh dong, vang lên. Ở trong nhà nhưng chuông cửa ở ngoài phát ra tiếng. Khuôn mặt được phóng to của Tôn Kiến Xuyên đột ngột xuất hiện trên màn hình đen trắng của bộ đàm. Tê tê, anh nhìn thấy xe của em. Anh biết em đang ở nhà. Anh có chuyện muốn nói với em. Anh có thể gặp em không? Đây là lần đầu tiên Tôn Kiến Xuyên tìm đến nhà cô sau khi bị từ chối lời cầu hôn. Sau khi vụ dung xe bị phanh phui, anh đội nón xanh, tạo thành phong cách mới. Bỏ mặc cô sóng gió dư luận lan lộn nhưng vẫn giữ im lặng cho đến tận bây giờ. Lòng hiếu kỳ của Trần Tê vào lúc này thực sự bị kích thích. Anh ta đến để cạnh tranh với cô xem ai không phải là người hơn sao. Cô vô tình nhấn nút mở khóa cửa căn hộ của tòa nhà. Vệ gia ngạc nhiên nhìn hành động của Trần Tê. Màn hình cửa tắt, anh chộp lấy chiếc áo khoác trong tay. Bật ra một nụ cười đầy châm chọc. Xem ra ở đây còn rất náo nhiệt. Cánh cửa vừa hé ra trong tay anh lại đóng lại. Vệ gia dựa lưng vào cửa. Nắm lấy tay Trần Tê. Kéo cô lại gần. Chậm rãi nói. Em nói đúng. Câu nào? Đến cũng đến rồi. Chúng ta còn có việc quan trọng phải làm. Tôn Kiến Xuyên đến đây với cảm giác sau khi trải qua 99-81 khó khăn cũng muốn gặp Phật Tổ. Không ngờ mình lại gõ cửa Trần Tê một cách thuận lợi như vậy. Mới gõ tiếng lần đầu tiên. Trần Tê xuất hiện sau cánh cửa. Cô đã mặc quần áo đầy đủ. Hơi thở gấp gáp hơn bình thường và đôi mắt sáng lạ thường. Trong ấn tượng của Tôn Kiến Xuyên. Trần Tê đặc biệt vui sướng hay bi thương mới có thể có bộ dạng này. Không bao gồm sự phẫn nộ. Điều này làm giảm bớt sự sợ hãi của anh một chút. Tê tê, em chịu gặp anh là tốt rồi. Anh vốn muốn tới, nhưng lại sợ. Vào vấn đề, Trần Tê không có ý định để Tôn Kiến Xuyên vào. Giọng điệu vẫn khá bình tĩnh. Tôn Kiến Xuyên quỳ xuống trước mặt cô với một tiếng. Phịch. Và chuỗi bóng bay nhiều màu sắc mà anh đang cầm trên tay bay phấp phới trong không trung vì động tác này. Anh sai rồi. Bức ảnh chụp em và vệ gia trong xe là do Vương Hàn Dân chụp. Chính là Vương Hàn Dân. Phóng viên tờ báo đó. Người đã xúi giục anh tham gia chương trình tuyển chọn đó. Em không nhớ sao. Sau khi tờ báo đóng cửa. Hắn trở thành một tay săn ảnh chuyên nghiệp. Lúc đầu. Hắn cầm bức ảnh này đến chỗ anh ra giá. Bị anh chửi một trận. Anh không biết chị Nhiên sau lưng đã giữ những bức ảnh. Lại còn giữ trong một thời gian dài như vậy. Chị ta nói chúng ta chỉ còn một con đường để đi. Nếu không cả thế giới sẽ chê cười anh. Tin anh đi. Anh đã yêu cầu họ xóa ảnh sau đó nhưng đoàn đội nói rằng đã quá muộn. Trên mạng đã lan truyền rồi. Anh lúc đó ngu ngốc. Chỉ muốn giữ lại chút thể diện. Nếu biết chuyện sẽ ầm ĩ như vậy. Đánh chết anh cũng không làm thế. Tê tê. Anh không nghĩ làm tổn thương em. Nhìn thấy những người khác mắng em. Không khác gì lấy dao đâm vào tim anh vậy. Vẫn là như vậy. Chuyện xảy ra đều là lỗi của người khác. Hắn tốt bụng vô tội. Trần Tê đỡ cửa hỏi. Cho nên. Anh yêu em. Tê tê. Em có thể không làm bạn gái anh hoặc không gả cho anh. Nhưng anh cầu xin em đừng phớt lờ anh. Em biết không, cha anh đã chết vì đau tim trong tù vào tuần trước. Mẹ anh thậm chí còn không muốn lo liệu hậu sự cho ông ấy. Sau khi ly hôn, mẹ anh bên ngoài có gã đàn ông khác. Anh chỉ còn lại em thôi. Lúc này Trần Tê có chút giật mình. Quay mặt sang một bên. Một lúc sau mới nhìn Tôn Kiến Xuyên. Xin chia buồn, còn chuyện gì nữa không? Hôm nay là sinh nhật của em. Anh cũng không có quên. Tha thứ cho anh được không? Vì tình cảm trong quá khứ của chúng ta. Tha thứ cho anh lần này đi. Nếu như em không đồng ý, anh sẽ quỳ ở đây không đứng dậy. Tôn Kiến Xuyên nói. Nước mắt nước mũi chảy dài trên khuôn mặt có chút hốc hác. Anh vẫn nhớ rõ Trần Tê thích nhất sinh nhật có quả bóng bơm khí hydro. Bên trong là giấy nhũ. Mỗi khi chọc vào nó sẽ nổ tung cho đến khi đôi mắt ấy lấp lánh. Buồn phiền gì cũng sẽ quên. Nhưng, mẹ nó đây là 20 năm trước. Vậy quỳ đi, đừng quấy rầy hàng xóm. Trần Tê bình tĩnh đóng cửa lại. Đằng sau cánh cửa là vệ gia. Vẫn im lặng như cũ. Anh không sao chứ? Muốn em bắt anh quỳ sao? Trần Tê hai tay đặt ở hắn trên vai. Tươi cười xinh đẹp. Vệ gia cắn môi rách ra. Không nhẹ không nặng mà nói. Được, lát nữa sẽ quỳ. Anh lại dướn người hôn cô. Lần lượt cởi quần áo cô ra. Động tác tay, môi răng như hai người khác biệt. Trần Tê đập lưng vào cửa. Tôn Kiến Xuyên ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh lại lần nữa nhen nhóm hy vọng. Khóc lóc nói. Chỉ cần em tha thứ cho anh. Anh cũng có thể xin lỗi vệ gia. Nếu một ngày nào các người kết hôn. Anh hát cho hai người không được sao. Trần Tê phát ra một tiếng thở dốc tựa như cười. Vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Vệ gia đưa cô từ cửa đến ghế sofa. Họ đã ở bên nhau làm rất nhiều lần. Họ biết cơ thể và ham muốn của nhau như lòng bàn tay. Cho nên Trần Tê hoàn toàn khỏa thân trước mặt vệ gia mà không có chút ngại ngùng nào. Không phải em mong anh làm việc này càng sớm càng tốt sao? Vệ gia nói. Trần Tê dùng hai tay đẩy ra một chút khoảng cách. Muốn nhìn rõ ràng người trên người. Cô đã từng nghe người dân ở quê buôn chuyện sau lưng anh. Nói nhà bọn họ toàn hồ ly tinh. Vệ Lâm Phong là một kẻ phong lưu đắc ý trong tình trường. Vệ Nhạc thu hút sự chú ý của đàn ông ở bất cứ nơi nào cô ấy đến. Cô thậm chí còn cảm thấy có lỗi với anh. Gia gia của cô ngoại hình xuất sắc nhưng lại không có kỹ năng của một hồ ly tinh. Lúc này, mặt mày anh hiện lên sự thù địch. Anh làm những việc bẩn thỉu. Với khuôn mặt lạnh lùng, nhưng anh lại có một loại cảm giác phù phiếm chưa từng thấy trước đây. Cô không kìm được đưa tay ra, nhìn theo ánh mắt anh thăm dò bộ phận kia của anh. Nhưng vệ gia cho rằng cô mất tập trung nên bị lật tẩy. Một quả bóng bay giống như nổ tung ngoài cửa. Trần Tê nghe không rõ. Vệ gia đem thân thể của cô vặn người đến cực điểm. Cho dù cô linh hoạt mềm dẻo như nào cũng cảm thấy không thoải mái. Cô xoay người đá. Anh lợi dụng góc độ kỳ lạ đó chống trên cô. Anh có muốn chết không? Không phải nói muốn cho anh thoải mái sao? Hiện tại có thể quỳ. Vệ gia nhẹ giọng nói. Em là động vật nào? Kêu cho anh nghe một chút. Trần Tê vùi mặt vào đống quần áo bẩn. Ngực cọ cọ vào mặt ghế sofa thô ráp. Thoạt nhìn còn muốn. Meo meo, gâu gâu, chọc tức hắn, nhưng tư thế đó quá khó xử. Không bao lâu liền cảm thấy lực bất tòng tâm. Kêu lên thảm thiết, chân đau, thắt lưng gãy. Vệ gia đặt đôi chân run rẩy treo lơ lửng giữa không trung của Trần Tê xuống. Một tay vén mái tóc dài quấn quanh cổ. Tay kia xoa mạnh xương cụt của cô. Bông hoa hồng kẹp bên tóc mái bị nghiền nát cạnh eo. Trần Tê nửa xấu hổ nửa buồn bực muốn chơi xấu liền bị mấy cú thúc mạnh hơn và tiếng vỗ khiến cô tê dại cả đầu. Chỗ thắt giữa eo và hông luôn là nơi vệ gia thích nán lại nhất. Nhưng anh chưa bao giờ ra tay tàn nhẫn như vậy. Thật ra ngoại trừ lần đầu tiên, anh chưa bao giờ làm đau cô kể cả lúc anh động tình nhất. Đó là những lần triền miên vỗ về hàng đêm dài, để cô làm đủ mọi trò và độc đoán. Nhưng vào lúc này, dường như anh đang thuần hóa một con thú hoang dã. Trần Tê không thích phát ra tiếng khi cô hành sự. Và cô trong phương diện này cũng có tính hiếu thắng không nhường một tấc. So với khoái cảm của thể xác, cô hưởng thụ nỗi si mê của vệ gia đối với cơ thể mình hơn. Bây giờ cô không thể di chuyển và mất thế chủ động. Anh không cho phép cô quay đầu lại. Trong một khoảnh khắc. Tất cả sự chú ý của anh đều tập trung vào điểm tiếp giáp giữa hai người họ. Đơn giản nhất mà ma sát thân thể một cách thô lỗ. Động tác lặp đi lặp lại không có cảm xúc. Đây đều là thứ trước đây cô coi thường nhất. Giờ đây cô dần dần có cảm giác xa lạ. Cô giống như một hình khối sáp đúc thành hình người bị sát ra tia lửa. Bắt đầu mềm mại từ điểm mà lòng bàn tay anh đặt xuống. Toàn bộ khoang xương chậu đang tan chảy. Cảm giác ấm áp khi rơi xuống tập trung ở eo. Giống như chất lỏng sáp của bấc nến. Cô nghe thấy ai đó kêu lên. Ra ra. Và cô không thể biết đó là xin tha hay đòi lấy. Nhưng giọng nói kỳ lạ đó phát ra từ miệng cô. Và nó trở thành một tiếng rên rỉ mà cô không thể hiểu được và không có ý nghĩa. Vệ gia im lặng hơn bình thường. Anh không dừng lại hôn cô an ủi như trước nữa. Lúc này, anh ích kỷ, mù quáng đòi hỏi, để cô run rẩy, cổ họng ngứa ngáy, máu nóng dâng trào, để cô có thể cảm giác được chất lỏng nóng bỏng không kìm được ở xương cụt tràn lên sống lưng. Cuối cùng sụp đổ thành bọt biển mềm. Cách chương.